Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 720, lão sư không gả. 38. Nam Chi, Minh Thù vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy một cái đen thui người hướng nàng vẫy tay. Minh Thù nhìn trái phải một chút, xác định phụ cận hẳn là chỉ có một mình nàng kêu Nam Chi. Nhưng là nàng nhận biết họa phong như thế rõ ràng kỳ một người sao? Minh Thù đến gần hai bước, cuối cùng theo cái kia râu ria xồm xoàm trên gương mặt phân biệt ra người này là ai. Ông chủ lúc trước có chút lôi thôi, dầu gì hắn còn là một cái sạch sẽ. Bây giờ người này, giống như là theo trại dân tị nạn trốn ra được, người bị người truy nã. Ông chủ mắt trợn trắng, có biết nói chuyện hay không? Thanh âm hắn rất khàn khàn, cũng khó trách Minh Thù không nghe ra tới. Bởi vì trận kia nổ tung dính dấp quá rộng, cộng thêm cái kia vụ án vốn là cùng hắn có liên quan. Ông chủ một mực đang tại hiện trường, đã làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm chừng mấy ngày. Đừng nói rửa mặt, chính là ăn cơm đều không có thời gian. Lúc nổ ngươi cũng bị ảnh hưởng đến. Bắc đường người tại hiện trường buộc để cho chúng ta cứu người. Người rốt cuộc làm sao đi ra ngoài? Ông chủ muốn đến trước đây từng trải liền cảm thấy đau chứng. Rời ạ, một đám rất không nói lý hắc sáp hội. Vận khí tốt, Minh Thù mỉm cười. Lão thiên không đành lòng thu có xinh đẹp lại có tài hoa ta đây. Ông chủ tiếp tục mắt trợn trắng. Thôi đi, lừa gạt người khác tạm được. Ta thanh lý hiện trường. Bắc đường xe đều còn ở bên kia. Ngươi còn có thể trực tiếp theo trong xe đã biến mất. Có lẽ ta thật có thể. Ngươi tại sao không nói ngươi là tiên nữ hạ phàm đây? Ông chủ sắp cơ tim tắc nghẽn. Hắn thật vất vả có chút thời gian nghỉ ngơi. Ngựa không ngừng vó câu liền đến nhìn nàng. Nàng chính là đối với của hắn. Ai, ban đầu thì không nên hạ phàm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sớm muộn phải bị con thỏ nhỏ chết bầm này tức chết. Liền như vậy, nàng không nói kéo xuống. Ngược lại chuyện này cũng không quan hệ nhiều lắm. Cái đó, Bắc đường không có sao chứ. Ông chủ lui về phía sau liếc mắt một cái. Bên kia tất cả đều là đen thui bảo vệ. Căn bản không cần người bình thường đến gần. Nhảy nhót tưng bừng, để cho ngươi thất vọng. Cảnh sát ghét nhất đại khái chính là Bắc đường như vậy bối cảnh không sạch. Sẽ, có tiền lại người thất thường. Được rồi, không có việc gì ta liền đi. Bên kia một nhóm chuyện vẫn chờ ta. Ông chủ phất tay một cái. Coi chừng tiệm một chút. Sau đó ta dưỡng lão phải dựa vào cửa tiệm kia rồi. Minh Thù nhìn bóng lưng của lão bản. Nàng ngoác gọi một người hộ vệ theo sau. Ông chủ là lái xe tới. Hắn mới vừa lên xe. Chỉ thấy Nhất Bảo Tiêu giống như một cây cột tựa như đứng ở bên cạnh. Làm gì? Hắn đều đi. Còn muốn cùng hắn gây khó dễ. Tiểu thư để cho ta đưa ngươi trở về. Bảo vệ mặt không cảm giác nói. Ông chủ sửng sốt một chút. Hắn xuống xe ngồi vào trên tay lái phụ. Xe mới vừa lái đi ra ngoài. Ông chủ tiếng hô đã vang lên. Ngươi tại sao lại đang xem tài liệu? Minh Thù thả đồ xuống. Một cái rút đi trong tay Bắc đường tài liệu. Ngại bị chết không đủ sớm. Vẫn là sợ dung không tới hỏa táng chàng hào. Bắc đường xoa xoa mi tâm. Có chuyện cần ta xử lý. Ngoan ngoãn, đem tài liệu cho ta. Ta không cho, người đánh ta. Bắc đường bất đắc dĩ. Kéo lấy Minh Thù hôn một cái. Ta muốn kiếm tiền mua cho ngươi quà vặt a. Nói đến quà vặt, Minh Thù liền không còn nói. Nàng kéo ghế ra ngồi xuống. Mở văn kiện ra. Tiên sinh. A Sâm kêu một tiếng. Hiển nhiên Minh Thù hành vi không ở trong sự nhận thức của hắn. Những thứ này tài liệu đều là cơ mật. Minh Thù khóe miệng hơi vểnh lên. Nhướng mày hỏi. Không ngại. Bắc đường cười một cái. Của ta chính là của ngươi. Minh Thù đưa tay. Bắc đường rất ăn ý cầm trong tay bút đưa cho nàng. A Sâm ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Tiên sinh sau đó có thể làm sao bây giờ a? Dầu gì cũng là đã làm tổng giám đốc. Minh Thù mới vừa nhìn có chút mộng bức. Nhưng A Sâm ở bên cạnh giải thích. Rất nhanh liền vào tay. Trong phòng bệnh chỉ có tờ giấy phiên động âm thanh. Minh Thù cúi đầu, bất ngờ dùng bút làm đánh dấu. Sửa đổi xong sau giao cho Bắc Đường. Bắc Đường cũng không nhìn nàng sửa chữa địa phương, trực tiếp ký xuống tên của mình giao cho A Sâm. A Sâm nội tâm phức tạp, thức ăn cho chó này thật quý. Bắc Đường tại bệnh viện tu dưỡng một trận, liền có thể xuất viện về nhà tu dưỡng. Bắc Đường thuận thế để cho Minh Thù rời tới cùng hắn ở. Minh Thù mặc dù ngoài miệng ghét bỏ, nhưng A Sâm giúp nàng thu dọn đồ đạc thời điểm, lại không ngăn trở. A Sâm thật sự là không hiểu nhà bọn họ tiểu thư ý tưởng. Tiểu thư, ngài tại sao không nói cho tiên sinh? Xách đồ vật xuống thời điểm, A Sâm không nhịn được hỏi. Minh Thù cắn kẹo que. A một tiếng, nói cho hắn biết cái gì? Ngài rõ ràng thích tiên sinh. A Sâm nói, tại sao không nói cho tiên sinh? A Sâm không biết Minh Thù là thế nào đem tiên sinh cho cứu ra. Nàng nhìn qua cũng không có gì đáng ngại. Có thể tại bệnh viện lúc ban đầu mấy ngày đó, hắn luôn cảm thấy trên người nàng khí rất tán, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tản mất, biến mất không thấy gì nữa. Phía sau dần dần chuyển biến tốt, vẫn còn đang tiên sinh hỏi thời điểm, trực tiếp cho hận trở về. Như vậy thật tốt sao? Nói cho hắn biết. Minh Thù cười nhẹ, hướng về người phía dưới đi tới. A Sâm nghe được âm thanh của nàng sâu kín truyền tới. Hắn vẫn không thể tạo phản rồi. Không hiểu người có tiền gợi cảm. Sau một đoạn thời gian, Minh Thù một bên cho ông chủ coi tiệm, một bên hận Bắc Đường. Thỉnh thoảng còn muốn chen vào một cái cảnh sát hành động. Cảnh sát đối với nàng mỗi lần tham gia sau đều muốn mời luật sư tỏ vẻ rất đau lòng. Cũng may nàng chẳng qua là dẫm ở màu xám trên khu vực, cũng không coi vào đâu trọng tội. Phạt cái khoản, giáo dục một chút liền có thể bảo lãnh. Người khác nhóm cảnh sát đều là cầm cờ thưởng cầm tiền thưởng. Chỉ có Minh Thù cầm vô số giấy phạt. Hàng ổ cái này tiếp theo cái kia phá hủy. Cuối cùng đem đầu con mắt bắt lấy. Trải qua mấy tháng, cuối cùng hạ màn kết thúc. Cục cảnh sát mở tiệc ăn mừng. Bọn họ đều có chút ngượng ngùng. Nếu như không phải là cái đó cầm vô số giấy phạt người hỗ trợ, bọn họ cũng sẽ không tiến triển thuận lợi như vậy. Kết án sau, ông chủ về tới Ma Tiên siêu thị. Mèo Ragdow nằm ở trước mặt Minh Thù. Cái đuôi tại nàng trên mu bàn tay như có như không thoáng chút vỗ. Ngươi không làm cảnh sát rồi hả? Minh Thù ăn ông chủ tân tiến đường. Ông chủ lắc đầu. Ta tiếp vụ án này chỉ là vì hoàn thành một cái chiến hữu di nguyện. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái loại này muốn cống hiến chính mình cả đời người đâu. Minh Thù chắt lưỡi. Ông chủ mắt trợn trắng. Ban đầu ta vào trường cảnh sát chính là một cái hố. Ta căn bản liền không muốn đi. Có thể trong nhà danh đô báo rồi. Học phí cũng nộp. Ta chỉ có thể đọc. Vốn định lăn lộn đến tốt nghiệp. Ai biết còn không có tốt nghiệp liền lập công. Chờ tốt nghiệp trực tiếp bị phân phối. Muốn đi đều đi không hết. Ông chủ mày trao mặt ủ. Thật vất vả tìm được cái cơ hội chạy ra. Lại lập một công. Sau đó liền lên chức. Minh Thù, người đạp ngựa là đang khoe khoang chứ. Để cho cục cảnh sát những thứ kia nằm mộng cũng nhớ thăng chức người nghe thấy được. Vẫn không thể đánh chết ngươi. Lão bản nói, cởi quần áo ta có thể qua cuộc sống của người bình thường. Mặc quần áo vào ta cũng có thể thủ nhà vệ quốc. Ta cảm thấy như vậy rất tốt. Có cần thời điểm ta lại trên. Dù sao giống như người như ta mới là lá bài tẩy. Minh Thù khóe miệng giật một cái. Trước làm sao không cảm thấy hắn rất tự luyến đây. Minh Thù đem đuôi mèo theo chính mình quà vặt trên sách mở. Người dự định làm cả đời siêu thị ông chủ. Ông chủ than thở. Nếu là siêu thị không lái xuống, ta liền chỉ có thể trở về thừa kế ngàn tỷ gia sản. Phốc, âm thanh là từ cửa siêu thị truyền tới. Minh Thù nghiêng đầu nhìn về phía cửa siêu thị. Trước đã gặp cái đó áo khoác nam nín cười đi vào. Trêu ghẹo nói. Nhà ngươi không phải là phá sản. Còn ngàn tỷ gia sản. Ông chủ mắt trợn trắng. Ta làm mộng không được. Ai còn không có mộng tưởng. Ngươi. Còn ăn. Đi học. Ông chủ đuổi Minh Thù đi. Hiển nhiên là bọn họ có chính sự phải nói. Minh Thù ôm lấy trước mặt lão bản cái hộp liền chạy. Ai đệt, thằng nhóc con đó là ta mới vừa vào. Sao tiểu tiên nữ, ta nếu là không cố gắng, ta liền chỉ có thể trở về thừa kế ta Triệu Phiếu Phiếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.